lại thông báo cho khách quen hôm nay đừng có đến. Dương Lăng nghe xong thì liền nghĩ thầm, thôi rồi, hơn 100 vị quan viên, trên 1000 thân binh, rồi toàn bộ trên dưới Diễm Vân lâu, lại thông báo cho khách làng chơi của tiểu điếm, rồi lại đi mua sắm đồ ăn thức uống, tiệc rượu hôm nay e rằng cả nửa thành Đại Đông đã biết được. Xem ra việc tra hỏi những người nắm rõ tình hình không có mấy hy vọng rồi. Việc vị cô nương nó là con nhà quan lái ắt không phải là giá, bởi một khi tra rõ ra thì khó có thể gạt được người khác được. Nhưng lạ ở chỗ quan sát sắc mặt thì trông cô nàng không giống như đã biết chuyện trong rượu có thuốc nhuyễn cốt. Nếu như thật sự có một vị tiểu thư nhà quan cầu xin giúp nàng giả làm kỹ nữ, vì hồng cô nó đã lăn lộn trong ký viện ít nhất 2 năm, không thể nào mụ ta không biết cô nương đó có thân thế thanh bạch cao quý như vậy mà dám dụ dỗ làm kỹ nữ là tội rất lớn. Cho dù mở mắt vì lợi lớn, ít nhất cũng không có lý do gì mà đã bỏ thuốc khách làng chơi lại hạ thêm được dược lực cô gái vốn đã tự nguyện hiến thân. Phải chăng trong quan trường có kẻ muốn bày mưu hại mình ư? Với tội danh gì đây? Trời gái là chuyện phong lưu mà thôi, luật Đại Minh đã không còn nghiêm khắc như xưa nữa, huống hồ mình đang được thánh thượng sủng ái, chuyện còn con như thế này dứt khoát không thể lật đổ được mình. Cưỡng dâm tiểu thư nhà quan lại ư? Bọn họ có thể thuyết phục con gái nhà lành chịu đóng trò này hay sao? Hơn nữa đây là nơi nào đây? Một vị thiên kim tiểu thư con nhà quan lái chạy đến nơi đây làm gì? Đẩy dẫy những sơ hở lớn như vậy, không tự đào hố chôn chính mình đã là may mắn lắm rồi, còn hòng vu tội cho ai đây? Người nào lại ngu xuẩn đến vậy? Vậy thì lý do thật sự là gì? Hay là mình quá đa nghi? Vì tiểu thư này thật sự muốn hiến thân cứu cha, và mụ tú bà đó thật sự gan lớn trùng trời ư? Thực tế có rất nhiều chuyện hoang đường và ly kỳ xảy ra trên đời, có lẽ mình thật sự đã quá đa nghi rồi chăng? Ngay khi Dương Lăng bắt đầu dao động với phán đoán của mình, hai tay thị vệ chợt chạy ào vào, thở hổn hển báo: bẩm đại nhân, trong nhà kho nhỏ chứa đồ lặt vặt dưới thang khác sau nhà vừa phát hiện một xác chết nữ bị người ta đâm từ sau lưng. Tạp dịch trong tòa nhà đều xác nhận người này chính là Hồng Cô. Dương Lăng nhảy dựng lên: Hồng Cô chết rồi sao? Như vậy chuyện này quả thực hết sức lạ thường, quyết không đơn giản. Nếu đây không phải là âm mưu lớn, cớ gì phải giết người diệt khẩu đây? Mình mới vừa ra lệnh bắt người, kẻ đó liền bị giết chết ngay. Muốn đụng đến mình, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, xem ra nhất định là người trong quan trường. Nhưng khi ấy trong sánh, ai cũng là kẻ đáng nghi cả, vậy biết bắt bớ ra làm sao đây? Mục đích, đúng rồi mục đích. Việc đầu tiên cần làm là phải biết được mục đích của bọn chúng. Khi đó việc truy tìm kẻ địch, não mình trong bóng tối sẽ được khoanh vùng rõ ràng hơn, dễ phát hiện hơn. Vị cô nương Liễu Phi Vũ đó xem ra rất ấu trĩ, hẳn sẽ không phải là nhân vật quan trọng, nhưng nhất định là một con cờ quan trọng của đối phương. Cô nàng sẽ không thể nào không biết gì cả. Chắp tay sau lưng đi lại trong phòng mấy lượt, chợt Dương Lăng ngẩng đầu quay về phía bà chủ Thủy Diệp Tử, cười ngạo nghễ: Thủy lão bản, thật có lỗi rồi. Hôm nay tuy được bà chiêu đãi, nhưng trong tiểu lâu của bà lại xảy ra án mạng. Hơn nữa, kẻ bị giết lại có quan hệ đến vụ trọng án này, không thể không mời các vị về tra hỏi được rồi. Đoạn y đưa mắt ra hiệu với Ngô Hán Siêu rồi nói tiếp: Vất vả cho mọi người rồi, đóng cửa nghỉ ngơi dăm bữa đi, không ai chết đói được đâu, rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Tức thì đám quan binh hung hãn như cọp như sói xông lên. Trong sảnh là một bầy gà mái rụt rè, trong đó không ít những thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, thướt tha lộng lẫy. May nhờ kỷ luật nội sưởng rất nghiêm, không có phiên tử nào dám thử cơ giở trò, cho nên không có nhiều cô nương la thét vì sợ hãi cho lắm. Dương Lăng kéo ghế ngồi, chợt chạm phải mảnh vải cất trong ống tay áo khi nãy bèn lặng lẽ lấy ra xem. Thoạt mới nhìn thì y nhíu mày, nhìn kỹ một hồi mới chợt bật phì cười, cười xong lại nghĩ: không ngờ giữa mình và mã tặc phản nghịch là có mối quan hệ phức tạp như vậy. Hơn nữa người ta còn là phụ nữ đã có chồng nữa kìa. Thế là sắc mặt không khỏi trở nên ôi sầu, y thở dài sần sượt. Ngô Hán Siêu thấy đại nhân mình tay cầm mảnh vải, thoạt đầu nhíu mày trầm tư, tiếp đến thì nhuẹn miệng cười, sau cùng mặt lại như quả mướp đắng, thì cũng tò mò lặng lẽ sắp lại gần lướt nhòm. Mảnh vải được bày hờ hững ở trên vạt áo của Dương Lăng, may nhờ Ngô Hán Siêu tinh mắt nên nhìn thấy được rõ ràng. Chàng thấy trên đó vẽ 4 hình, vẽ đơn giản màu đỏ, trên cùng là một đôi môi, kế bên là một trái tim, bên dưới lại là một đôi môi, bên cạnh lại là một thể vàng màu đỏ. Ngô Hán Siêu rất lấy làm kỳ lạ: thiên thư gì thế này, không phải là 2 cái miếng, một trái tim, một thể vàng hay sao? Vẻ mặt của đại nhân như vậy, chẳng lẽ là đã nhìn thấy manh mối gì rồi sao? Chàng ta cau mày suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu ra thâm ý ở trong đó. Trốn khỏi Diễm Vân lâu, Thu Anh Nhi hoang mang đau đớn chạy lang thang một hồi mới tránh vào bóng râm dưới bức tường cao của một ngôi nhà lớn. Nàng cảm thấy cả người lạnh run, không dám lộ diện ngay cả dưới ánh trăng. Sau này lại ra nông nỗi này, mình vốn là hảo hán lục lâm tiếng tăm vang dội, là thủ lĩnh sân trại người người phục tùng, khắp Tam Sơn ngũ nhạc có ai không tin phục đây, là nữ trung hào kiệt ra vào Thái Hành Sơn đám cướp đều phải cúi đầu. Xưa nay mình quang minh lỗi lạc, ngửa mặt không thẹn với đất trời, cúi mặt không hổ với phu quân, nay còn mặt mũi nào mà đi gặp Dương Hổ, mà đi gặp cha mẹ được đây. Mãi thật lâu sau, Thu Anh Nhi mới bình tĩnh trở lại. Nàng thầm nghĩ, Dương Lăng là người xem trọng lời hứa, lại hổ thẹn với mình, ắt sẽ thủ tín thôi. Sau hôm nay chỉ cần Dương Hổ không dốc tâm tạo phản nữa, y sẽ không làm gì bất lợi với bá tánh bá châu. Có y chiếu cố, sơn trái cũng sẽ không bị chèn ép quá gắt gao nữa rồi. Hổ ca chuộng sĩ diễn, vạn lần không thể để huynh ấy biết được chuyện này. Mình sẽ đi gặp huynh ấy lần nữa, để cho huynh ấy khỏi đổ cái chết của mình lên người Dương Lăng, dù lại vướng thân vào mà mất mạng. Sau đó mình sẽ tìm một nơi để tự sát, chấm dứt mọi thứ này. Thôi Anh Nhi lau khô lệ nơi khóe mắt. Nàng đoán Hoắc Ngũ Thúc không trà trộn được vào Diễm Vân lâu, hoặc không tìm được nơi ở của Dương Lăng, cho nên đã không công ra về. Do đó nàng lại cẩn thận né tránh phu canh và quan binh tuần đêm, trở về trang viên của Vương Long. Từ đầu đến cuối không đến 2 canh giờ. Lúc xuất phát thì Hồng Nương Tử hăng hái bừng bừng, cho dù đối diện với thiên quân vạn mã cũng không sợ hãi. Nay không ngờ lại có cảm giác không dám gặp mặt ai. Càng gần tới chỗ ở, bước chân của nàng càng do dự. Thật lâu sau mới hồi phục tâm tình, kéo ngay vạt áo, vuốt sơ tóc tai, nàng khoác lên bộ dạng ung dung, chậm rãi bước vào trong phòng. Thấy trong phòng đang có nến cháy, Thôi Anh Nhi giật mình thất kinh. Từ lúc vào ngủ trong này, tuy rằng ở nơi nhà cao cửa rộng, đốt một ít nến cũng sẽ không bị người ngoài trông thấy, nhưng hai người vẫn không dám tùy tiện thắp nến. Sao hôm nay Ngũ Thúc lại châm đèn đây? Hồng Nương Tử lật đật chạy vào, kinh hãi thấy Hoắc Ngũ Thúc đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào mép giường. Trên mặt đất có bãi máu nôn đen thẫm. Nàng cả kinh vội hỏi, Ngũ Thúc cả, người bị làm sao vậy? Vừa hỏi nàng vừa chạy vào đỡ lấy lão. Ánh mắt của Hoắc Ngũ Thúc đang u ám, vừa trông thấy nàng ánh mắt chợt sáng lên, lão cả mừng gọi, Anh Như, ta còn tưởng con thấy ám ký của ta nên đã rời khỏi Đại Đồng rồi chứ, sao con vẫn chưa đi? Thôi Anh Nhi vội cầm lấy cổ tay của lão, vừa bắt mạch vừa đáp, con đã thấy ký hiệu của thuốc thì làm sao mà yên tâm cho được, cho nên con đã ra ngoài tìm thuốc rồi. Lòng vòng nửa đêm không thấy bóng dáng của thuốc đâu, bèn trở về. Ngũ Thúc à, thương thế của thuốc... Vừa nói đến đây nàng chợt kinh hãi kêu lên. Mới bắt mạch nàng liền dò thấy tâm mạch của Hoắc Ngũ Thúc đã bị phế cả, cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu được. Hoắc Ngũ Thúc bật cười to, lại thổ ra một búng máu tươi rồi thở hổn hển. Ngũ Thúc cả đời làm cường đạo, một đôi ưng cháo vặn gãy không biết bao nhiêu cây cổ, hôm nay có chết cũng là đúng ngày, có gì đáng buồn đây? Còn về thì tốt rồi, Ngũ Thúc chỉ lo phải chết lè lói trơ trọi ở nơi đây, không thể được chôn cất tử tế, trở thành cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng. Nói rồi lão run rẩy vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Thôi Anh Nhi. Môi Thôi Anh Nhi run run, lệ nóng lan dài trên đôi má ngọc. Hoặc Ngũ Thúc nói tiếp, Ngũ Thúc không xong rồi, con về nói cho đám huynh đệ cũ một tiếng rằng Hoắc Ngũ Thúc đi xuống âm tào địa phủ trước đấy. Ta sẽ đánh cướp lấy mấy ngọn núi, đợi chúng huynh đệ cùng tới an cư. Con đừng có khóc, chục nữa chôn Ngũ Thúc xong, con hãy mau chóng rời khỏi đây tới thôn Hình. Sau này đừng có như con nít nữa được không? Thôi Anh Nhi giơ lệ gật đầu, thút thít đáp, Ngũ Thúc à, ai đã khiến cho Thúc bị thương như vậy? Thúc hãy nói cho con phải báo thủ cho Thúc mới được. Diễm Vân lâu kiếm đâu ra cao thủ như vậy đây? Nhớ lại võ công xuất thần nhập hóa của tay tướng quân có vóc người hơi mập nọ, lòng Hoắc Ngũ Thúc vẫn còn cảm thấy rất lạnh. Công phu kẻ nọ so với Thôi lão đạo còn cao hơn 3 phần. Oanh Nhi tuy là kỳ tài tập võ, nay có thể nó là trò giỏi hơn thầy, nhưng con bé há có thể là đối thủ của tên tướng quân không rõ tên họ đó hay sao? Triều đình là nơi ngoại hổ tàng long, có trời mới biết được trong quân đội còn có bao nhiêu cao thủ như vậy, không thể khinh thường được. Thôi Anh Nhi đơn thương độc mã, lại là một đứa con gái, nếu chẳng may sơ suất rơi vào trong tay đám tiểu sắc đó thì sao đây? Ánh mắt Hoắc Ngũ Thúc chợt lóe lên, rồi lão cố lắc đầu mỉm cười nhằm che giấu, cái con bé này